Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, bí tịch xuất hiện. Mai Minh Chủ, đại đệ tử tại sư đệ nâng đỡ đứng người lên, đối với Mai Khải Hoa có chút ôm quyền, đây là chúng ta Thanh Liên môn việc tư, sườn núi hội minh ước hẹn. Mặc dù ngươi làm minh chủ nhưng không thể can thiệp các môn phái nội bộ sự tình. Sư phụ Ngộ Hải, chúng ta cũng là bi thống không hiểu hận không thể lập tức chính tay đâm hung thủ. Nhưng là, Thanh Liên môn không thể một ngày không có trưởng môn. Chúng ta ở đây đề cử trưởng môn có gì không thể? Không sai, chờ chúng ta phân ra thắng bại mới lập trưởng môn. Tự nhiên sẽ làm sư phó báo thù rửa hận. Ha ha ha, Tề huynh cả đời anh hùng cao minh, nhưng lại biết người không rõ dĩ nhiên thu các ngươi hai cái hỗn trướng không bằng đồ vật. Chư vị trưởng môn, hôm nay ta muốn thay Tề huynh thanh lý môn hộ. Mai Khải Hoa quát lên một tiếng lớn. Một thân nội lực không bị khống chế chấn động mà ra. Tại hai vị đệ tử trong kinh ngạc, nội lực ngưng là thật chất. Hóa thành trường long hướng hai người oanh kích mà đi. Nội lực ngưng là thật chất, là tiên thiên chi cảnh biểu hiện. Lục xanh kinh ngạc nhìn xem Mai Khải Hoa. Lần trước cùng Mai Khải Hoa giao thủ, nội lực của hắn còn không có ngưng là thật chất. Nghĩ không ra thời gian ngắn như vậy Mai Khải Hoa dĩ nhiên đã là tiên thiên chi cảnh. Thanh Liên môn hai vị đệ tử căn bản không nghĩ tới Mai Khải Hoa dĩ nhiên đột nhiên như vậy hạ nặng. Tay, cũng không có chút nào ý thức được, chính mình sở tác sở vi ở trong mắt Mai Khải Hoa là loại nào thiên lý bất dung. Không có chút nào phòng bị, liền bị Mai Khải Hoa đằng long đánh trúng, phốp, một ngụm máu tươi phun ra mà ra, thân hình của hai người một lần nữa bay ngược mà đi. Đây là Mai Khải Hoa thủ hạ lưu tình kết quả, nếu không tiên thiên cảnh giới một chiêu. Thanh Liên môn hai cái mới hậu thiên ngũ trọng cảnh đệ tử vạn vạn không thể thừa nhận. Nhưng dù vậy, hai người đan điền nháy mắt bị phế. Một thân võ công trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm tích. Ngươi dĩ nhiên phế đi võ công của ta. Nhị đệ tử chật vật chống đỡ khởi thân thể. Trên trán gân xanh nổi lên, to như hạt đậu mồ hôi lạnh từng giọt rơi xuống. Ánh mắt oán độc. Nhìn chòng chọc vào Mai Khải Hoa, Mai môn chủ, ngươi không chỉ có nhúng tay Thanh Liên môn nội vụ, còn phế đi chúng ta võ công. Chẳng lẽ Hồ Hải Minh muốn chiếm đoạt Thanh Liên môn nhất thống Giang Nam võ lâm a? Đang khi nói chuyện, trước ngực vạt áo mở rộng, một bản cổ pháp bí tịch lộ ra một góc, lục xanh trong mắt tinh mang chớp động, thân hình lóe lên người vừa đến trước mặt hắn. Thân hình lại lóe lên, đã đẩy lên Mai Khải Hoa bên người, một tiến một lui ở giữa, chớp mắt hoàn thành, ở đây nhiều cao thủ như vậy, dĩ nhiên không có người nào thấy rõ lục xanh di động quỹ tích. Một bản bí tịch rơi vào lục xanh trong tay, lục xanh cúi đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, luân hồi thiên mộ. Nguyên lai ngươi là U Minh Quỷ Vương bồi dưỡng đệ tử. Cái gì? Luân hồi thiên mộ bí tịch. Lục xanh để sắc mặt của mọi người đều bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Mọi người đau khổ siêu tầm hung thủ, vốn cho là giấu ở cảnh dương môn bên trong, lại nghĩ không ra, dĩ nhiên là tại Thanh Liên môn bên trong. Ha ha ha, dĩ nhiên là ngươi, hại chết sư phụ. Sát hại quan sư đệ dĩ nhiên là ngươi. Ha ha ha, sư phụ thật sự là có mắt không tròng. Nhận lấy đại đệ tử, dĩ nhiên là người đòi mạng ngươi. Chư vị sư đệ, các ngươi còn đang chờ cái gì? Còn không nhanh báo thù cho sư phụ. Nhị đệ tử mặt mũi tràn đầy dữ tợn quát. Một đám Thanh Liên môn đệ tử nháy mắt lấy lại tinh thần. Trừng mắt từng đôi dữ tợn ánh mắt. Đột nhiên cùng nhau rút kiếm hướng đại đệ tử đánh tới. Xùy, một đạo ngưng vì thực chất kiếm khí từ lục xanh đầu ngón tay bắn ra. Kiếm khí lướt qua, mang theo hoa mỹ kim sắc quang mang, phảng phất một đạo kim luân tàn phá bừa bãi thiên địa. Kiếm khí chỗ đến, Thanh Liên môn đệ tử trường kiếm nhau nhau vỡ nát. Lục Xanh một kiếm liền đánh lui Thanh Liên môn mười mấy tên đệ tử, như thế phong khinh vân đạm, như thế phiêu miểu tùy ý. Mặc dù Thanh Liên môn đệ tử võ công có lẽ không cao, nhưng cái này dù sao có vài chục nhân chi nhiều, một kiếm chặt đứt bội kiếm của bọn hắn, cái này cùng một kiếm kích giết bọn hắn độ khó không sai biệt lắm. Đông đảo trưởng môn nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Trước đó Lục Xanh triển lộ ra tuyệt thế thân pháp đã để một đám trưởng môn đều nhìn mà than thở. Mà hiện tại một kiếm này càng khiến cho hắn nhóm vui lòng phục tùng. Võ công như thế, khó trách Mai môn chủ sẽ đối với Lục Xanh khách khí như vậy. Khách khí như vậy, tuyệt không phải là bởi vì Lục Xanh thân ở quan phủ nguyên nhân, mà là bởi vì Lục Xanh thực sự cùng Mai Khải Hoa sánh vai cùng thực lực a. Lục đại nhân, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta tranh đoạt trưởng môn ngươi muốn xen vào. Hiện tại chúng ta thanh lý môn hộ ngươi cũng phải quản. Nhị đệ tử thần sắc giữ tợn quát. Sự tình còn không có biết rõ ràng, ngươi liền không dàn nổi muốn giết người. Làm sao? Nghĩ giết người diệt khẩu a? Lại nói, võ công của ngươi đã bị phế. Trước trưởng môn không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi vẫn là ở một bên an tĩnh đợi đi. Lục Xanh nhàn nhạt quát, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bí tịch trong tay. Bí tịch trang bìa đã cũ nát, gia thú chế trang bìa nhẹ nhàng đụng một cái liền liên miên bong ra từng màng. Lật ra tờ thứ nhất, trang giấy đã phát hoàng, mà tờ thứ nhất bên trên viết luân hồi thiên mộ bên trên sách. Tự nhiên luân hồi thiên mộ hẳn là có trên dưới hai sách, hoặc là có thượng trung hạ ba sách. Tất cả ánh mắt đều nhìn chằm chằm Lục Xanh, nhưng Lục Xanh lại chậm chạp không có lật qua lật lại trang thứ hai. Lục Xanh lạnh lùng nhìn chằm chằm co quắp ngã xuống đất Thanh Liên môn đại đệ tử. Ngươi tên là gì? Ngô, Ngô Cương, Ngô Cương. Bí tịch từ trên người ngươi bị tìm ra tới, ngươi có cái gì giải thích a? Lục đại nhân, oan uổng, ta cùng U Minh Quỷ Vương không có chút quan hệ nào. Thật, quyển bí tịch này không là ta. Không phải, con nói không phải ngươi. Từ ngươi trong ngực tìm ra tới con nói không phải ngươi. Nhị đệ tử cười lạnh quát, khởi bẩm minh chủ, các vị trưởng môn, quyển bí tịch này là ta từ Quan Nguyệt sư đệ nơi đó được đến. Ha ha ha. Người đem hết thảy đều giao cho người chết, một chiêu này thật đúng là dễ dùng a. Dù sao quan sư đệ đã chết, người tùy tiện làm sao vu oan hãm hại hắn đều không thể biện bạch. Nhị sư đệ, người đừng có ngấm ngầm hại người. Hừ, đã đến giờ phút này, ta cũng không lo được cái gì sư môn mặt mũi. Quyển bí tịch này, đích thật là ta từ quan sư đệ trong tay được đến, mà lại cũng là sư phụ trước đó vụng trộm cho quan sư đệ. Ta lúc ấy đang muốn đi tìm quan sư đệ, lại vừa vặn nhìn thấy. Hừ, lớn mật, ngươi lại còn dám vu hãm sư phụ. Chẳng lẽ ngươi muốn nói sư phụ chính là U Minh Quỷ Vương a? Sau đó hắn còn giết mình, thật sự là hoang đường. Chờ chút, Lục Xanh đột nhiên quát, trong đầu linh quang lóe lên, nháy mắt nghĩ thông suốt mấu chốt. Ngô Cương, ngươi là nói quyển bí tịch này là tề trưởng môn trong cái sơn động kia đạt được. Phải, lúc trước chúng ta phát hiện sơn động, trước hết nhất gọi tới sư phụ. Sư phụ đang tìm kiếm sơn động thời điểm, từ trong lớp đất phát hiện quyển bí tịch này. Mặc dù sư phụ làm bí ẩn, lúc ấy ta vẫn là phát hiện. Sư phụ sau khi trở về lại vụng trộm đem bí tịch cho Quan Nguyệt sư đệ. Ta chính là từ Quan Nguyệt tay ở bên trong lấy được bí tịch. Sư phụ truyền xuống bí tịch, Quan Nguyệt sư đệ há lại sẽ tùy tiện cho ngươi. Ngươi cùng Quan Nguyệt sư đệ quan hệ cứ như vậy tốt. Buồn cười buồn cười, mặc dù bí tịch không nhất định là ngươi, nhưng là Quan Nguyệt sư đệ là ngươi giết a? Ngươi vì cướp đoạt bí tịch, vụng trộm sát hại Quan Nguyệt sư đệ, ngậm máu phun người. Ngô Cương giữ tợn quát, lão phu cũng rất muốn biết, ngươi nếu không có dùng sức mạnh, làm thế nào chiếm được quyển bí tịch này? Mai Khải Hoa ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Ngô Cương lạnh lùng hỏi. Bởi vì ta uy hiếp Quan sư đệ, hắn nếu không đem bí tịch cho ta, ta đem hắn cùng sư nương cầu thả sự tình cáo chi cho sư phụ. Phốc, Lục Xanh kém chút không có bị một cái cho sặc chết. Thật mẹ nó quá cẩu huyết, mà chung quanh trưởng môn các phái, từng cái ngây ra như phỗng trong gió hóa đá. Khụ khụ khụ, qua hồi lâu, Mai Khải Hoa lấy ho khan hóa giải xấu hổ. Bạch Liên môn cẩu huyết, không có quan hệ gì với bọn họ, bọn hắn cũng không quan tâm. Cuối cùng, tầm mắt mọi người lần nữa rơi vào trên bí tịch, Lục Xanh chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt đảo qua chư vị trưởng môn, luân hồi thiên mộ đặc tính là rút ra người khác công lực. Cũng lấy này đánh trả, coi như có thể luyện hóa lấy về mình dùng, cũng là 10 không còn 1, như loại này hại người ích ta võ công, hẳn là bị định tính vì tà phái võ công a. Kia là tự nhiên, Mai Khải Hoa không có nửa điểm do dự nói. Nhưng luân hồi thiên mộ đích thật là tinh diệu tuyệt luân võ công. Luyện, có thể trong thời gian ngắn thành tựu cao thủ. Chư vị đều là võ lâm danh túc, cũng từng cái đều là võ sĩ. Như thế thần công bí tịch phía trước, không chừng chư vị sẽ tâm sinh lòng mơ ước. Nhưng bản quan nếu nói, loại này võ công coi như bày ở trước mặt ta, ta đều chẳng thèm ngó tới. Chư vị tiền bối có thể tin. Cái này, Lục Xanh để rất nhiều trưởng môn đều trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Đây là vì chứng minh bức cách a. Tại loại này nghiêm túc chàng cảnh hạ nói ra làm sao như thế không thể tin đâu. Chư vị không tin cũng bình thường. Tại hạ thân mang võ công có 3. Thứ nhất vì cửu dương thần công. Vì thiên hạ chí dương chí cương nội công. Một khi tu luyện có thành tựu, hồi khí tốc độ cực nhanh, có thể làm được nội lực sinh sôi không ngừng, mà lập cửu dương thần công có thể đả thông sinh tử huyền quan, đột phá tiên thiên ràng buộc, tu luyện về sau nóng lạnh không sợ, bách độc bất xâm, coi như thụ lại nặng thương thế, trong vòng 3 ngày nhất định khỏi hẳn. Như thế thần công, chư vị nghĩ như thế nào? Lục đại nhân coi là thật tu luyện như thế tuyệt thế thần công. Như cửu dương thần công đúng như lục đại nhân lời nói như vậy thần kỳ. Cũng là có thể xếp vào thiên địa huyền hoàng võ học bảng. Nhưng vì sao môn võ công này, ta chưa từng nghe. Mai Khải Hoa tò mò hỏi, công pháp này ghi chép tại một quyển Gia Lan Kinh trong khe hẹp. Bản quan đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, một lần tình cờ nghiên cứu kinh này sau phát hiện. Vốn cho là chỉ là dưỡng khí công pháp, luyện về sau mới biết được là tuyệt thế thần công, mới thành lập người đã chẳng biết là ai, nghĩ đến là vị đắc đạo cao tăng. Bởi vì công pháp này chưa hề xuất hiện giang hồ, sở dĩ Mai môn chủ không biết cũng tình có thể hiểu. Ta cáo chi chư vị chính là vì nói cho chư vị. Ta vốn đã người mang tuyệt thế bí tịch, loại này tà ma ngoại đạo công pháp còn không thể dao động ta tâm thần. Hôm nay ta muốn nhìn qua luân hồi thiên mộ, chỉ vì xác minh Hồ Đại Hiệp nói tới luân hồi thiên mộ sơ hở. Mà lại, cái này luân hồi thiên mộ chỉ có 1 quyển, ta ở đây hứa hẹn tuyệt không nghiên cứu, cũng không truyền ra ngoài. Nháy mắt, tụ nghĩa đường bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Trưởng môn các phái nhìn lẫn nhau, mà môn hạ đệ tử lại tất cả mọi người tham lam nhìn chằm chằm Lục Xanh bí tịch trong tay. Đối với Lục Xanh đến nói, võ công bất quá là thủ đoạn một trong. Hắn thân cư quan trường, sinh tồn chi đạo cũng là quan trường chi đạo. Có võ công cố nhiên tốt, không có có võ công cũng không sao. Nhưng đối với người trong giang hồ đến nói, võ công chính là toàn bộ của bọn họ, là bọn hắn sinh mạng, tài phú, danh lợi, thậm chí tình yêu tất cả cơ sở. Sở dĩ, một khi xuất hiện một bản thần công bí tịch tất nhiên sẽ nương theo lấy thảm liệt gió tanh mưa máu. Lục Xanh lo lắng là bình thường. Ở đây không có bao nhiêu người có thể cự tuyệt thần công bí tịch dụ hoặc. Dù là bản này võ công là tà ma ngoại đạo, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.